Sám hối hồng danh. Giờ đến cái tuần thứ hai là chúng ta tụng bổn môn để chúng ta tìm Phật ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì bữa trước Thầy có nói là chúng ta tụng cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phương Pháp. Có nghĩa là cái phẩm này Đức Phật nói cho người đời sau, mà người đời sau đó tức là nói cho chúng ta hôm nay. Tại vì khi có Đức Phật ở trên đời này, ta được may mắn mà sanh cùng thời và được gặp Phật, thì nương vào cái lực của Đức Phật tu hành thì mọi việc nó sẽ dễ. Cho nên có những người mà do căn lành của họ, mà khi họ thấy Phật thì tâm liền thanh tịnh và đắc được thánh quả. Còn chúng ta sanh sau Đức Phật thì không gặp Phật, cho nên chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi là chính. Tức là tự mình phải tìm, rồi đó phải tu. Cho nên khi thì đúng, khi thì sai. Có lúc đúng, may mắn thì chúng ta được gặp thầy hiền bạn tốt, tạo được một số công đức. Mà nếu ta không may mắn, ta gặp thầy tà bạn ác, dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm, thì phước không sanh mà tội lại sanh. Vì thương xót chúng ta, cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta đó, về Bồ Tát Phổ Hiền. Và Đức Phật mời Bồ Tát Phổ Hiền tới để cho Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện mà hộ trì chánh pháp của Đức Phật sau khi Đức Phật diệt độ. Vì vậy đó mà hôm nay chúng ta tu là chúng ta phải gia hành Phổ Hiền, cũng có nghĩa là chúng ta mời gọi Phổ Hiền Bồ Tát trợ lực cho ta để chúng ta tu hành ở trong cái thời không có Phật. Thì khi mà Ngài Phổ Hiền tới với Đức Phật á, thì Đức Phật nói rằng sau khi Đức Phật diệt độ thì những người nào muốn tu hành theo Phật á, thì phải thực hiện bốn pháp, tức là phải trồng căn lành ở các Đức Phật, rồi phải được chư Phật hộ niệm, phải sống ở trong chánh định và phải thương chúng sanh như Đức Phật vậy. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói nếu mà có những người nào tu đúng như vậy nữa thì Ngài sẽ ủng hộ cho người đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây là chúng ta phải tu đúng theo cái lời của Đức Phật dạy. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta tới 84,000 pháp môn tu, nhưng mà đó là phương tiện. Còn chân thật, tức cốt lõi của nó là chỉ có 4 việc này thôi. Bây giờ ai mà tu 4 cái việc này nữa thì coi như là tu theo Phật. Và Phổ Hiền Bồ Tát nó hay tu đúng như vậy nữa, tu đúng việc này nữa, thì Ngài Phổ Hiền sẽ gia bị tới cho chúng ta, sẽ trợ lực cho chúng ta và sẽ hợp tác với chúng ta trong cái việc làm đó. Thì có những người đó thì tu sai tức là không kết quả rồi. Nhưng mà những người tu đúng thì đúng một phần cũng không có kết quả. Hay là kết quả rất nhỏ. Đúng một phần là sao? Bây giờ đã bảo là trồng căn lành ở các đức Phật. Cho nên ta lại Phật để trồng căn lành. Thì đây là đúng. Lại Phật để trồng căn lành. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta lại Phật là ta nhắm vô đâu ta lại. Tức là phần lớn chúng ta lại danh hiệu Phật. Tức là nhắm vào danh hiệu Phật mà chúng ta lại. Tức là cái tên. Lại cái tên của Phật nó khác với lại Phật. Chúng ta phải suy nghĩ như thế. Cho nên chúng ta chỉ lại cái tên của Đức Phật không, chứ chúng ta chưa lại Phật. Vì vậy đó, mà chúng ta lại cái tên của Đức Phật, chúng ta phải nghĩ về Đức Phật. Và lúc bây giờ đó chúng ta mới lại Phật. Chúng ta qua ba giai đoạn như vậy đó. Trên bước đường tu đó, Thầy cảm nhận được cái điều này. Mới ban đầu đó thì mình nghe cái tên Đức Phật thôi. Mà mình lại đó, mình đọc tên mình lại xuống đó, thì như vậy lại cái tên chứ không phải lại Phật đâu. Nhưng mà vì nghe cái tên của Đức Phật, đọc cái tên của Đức Phật đó, bây giờ đó mình cảm về hạnh của Đức Phật. Mình nghĩ về Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó mình mới lại Đức Phật. Ta nên đọc tên mà không có nghĩ tới Phật đó, thì chưa lại Phật mà lại tên. Bây giờ vừa đọc tên Phật mà vừa nghĩ tới Đức Phật đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi nó là lại Phật. Cho nên tất cả các Phật tử khi lại Phật nó phải có một cái là quán tưởng và lại Phật. Dụng tâm của mình nghĩ về Đức Phật, nhìn Đức Phật trên bàn, rồi cái dụng tâm của chúng ta nó nghĩ về Đức Phật. Cho nên trong tâm chúng ta nó mới thấy được Đức Phật, cảm về Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới lại Phật. Thì như vậy đó là cái bước thứ hai, đó là chúng ta lại Phật. Bước thứ nhất là lại tên Phật, mà hãy qua bước thứ hai, tức là có dụng tâm, thì bây giờ ta lại Phật. Nhưng mà khi chúng ta lại Phật như vậy đó, thì bây giờ đó là chủ yếu chúng ta lại Phật quá khứ. Tức là tất cả các đức Phật mà được ghi vào trong sách, trong kinh Đức Phật nói ra đó, thì cái này đó là các đức Phật đời quá khứ. Cho nên các đức Phật đời quá khứ, thì như vậy đó chúng ta mới lại Phật quá khứ thôi. Lại Phật quá khứ thì cái này cũng tốt cho chúng ta, chứ không phải là sai. Tại khi chúng ta nghĩ về Đức Phật á, thì cái tâm chúng ta nó được an lạc, cái tâm chúng ta được trong sạch. Thay vì chúng ta nghĩ một chuyện tà, một chuyện sái quấy, thì tâm chúng ta nó hỏng. Cho nên bây giờ nghĩ về Đức Phật á, là một bậc trọn lành, cho nên tâm chúng ta thanh tịnh theo. Nhưng mà đây đó, chúng ta mới có lại Đức Phật quá khứ thôi. Thế nên lại các Đức Phật quá khứ, trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ. Tại sao ta ở trong hiện tại, nhưng mà ta trồng căn lành ở một đức Phật nào trong quá khứ đó, tức là nghĩ tốt về đức Phật quá khứ, thì đây cũng là điểm tốt. Nhưng mà cái thứ hai đó, nó quan trọng hơn là gì? Chúng ta phải lại Phật hiện tại. Cái này quan trọng. Tức là lại Phật quá khứ thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà lại Phật hiện tại đó, thì còn tốt hơn. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa chúng ta có 8 phương và 18 Phật. Có 8 phương và 18 Phật. Tức là Phật này là Phật hiện tại. Vì vậy đó, mà chúng ta bắt đầu ta xướng danh, tức là tên của Đức Phật. Rồi chúng ta lại. Sau này chúng ta mới nghĩ về Đức Phật, chúng ta lại. Mà khi nghĩ về Đức Phật ở trong hiện tại chúng ta lại đó, thì sao? Tức là nghĩ về công hạnh của Đức Phật đó mà chúng ta lại. Nên Thầy nói là lại Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, phải không? Cái này tên của Ngài. Nhưng mà ta biết là Phật do hạnh mà thành danh. Cái tên này không phải là tên do cha mẹ đặt đâu, đâu phải Thầy đặt cho mình. Nhưng mà do cái hạnh, do Phật tu cái hạnh nào đó và chứng được cái quả nào đó, cho nên lúc bây giờ mới được cái danh. Cho nên từ cái danh này mà chúng ta nghĩ tới hạnh. Cho nên Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn. Tức là Phật này hiện đủ ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Tức là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đăng tức là ứng hóa thân, đèn. Nhưng mà đăng là ứng hóa thân của Đức Phật. Đương nhiên Đức Phật này ở trong quá khứ. Đức Phật này từ trong quá khứ. Nhưng mà hóa thân của Ngài đó vẫn đi vào trong hiện tại. Cho nên Phật thì trong quá khứ, nhưng mà hóa thân, ứng thân của Ngài đó thì vẫn hiện tại. Vì vậy đó, mà khi chúng ta lại Đức Phật này đó, lại Đức Phật này nữa, thì lúc bây giờ thì chúng ta nghĩ ngay ở trong hiện tại này. Cho nên ta nghĩ ngay ở trong hiện tại này nữa, là có những người nào mà có một cái trí tuệ biết khắp hết tất cả, người nào mà có một cái đạo đức mà được mọi người kính trọng, người nào ấy mà chúng ta có thể tiếp xúc, có thể nghe được và học được, thì đây chúng ta học. Cho nên từ cái chỗ Đức Phật ở trong quá khứ nhưng mà hiện thân vào ở trong hiện tại này. Thế nên hiện tại trong hiện thân vào trong hiện tại, tức là tất cả những người nào mà đã phát tâm Bồ Đề rồi mà cái hạnh giống như Đức Phật, tức là cái hiểu biết mà rộng, hiểu biết rộng khắp hết trong trời đất. Đây là những người ta kính trọng đấy. Để ta gần người này để ta học. Cái người mà được mọi người kính trọng trên cuộc đời này đấy, thì chúng ta cũng nên gần để mà chúng ta học. Những người mà lăn lóc ở trong cuộc sống, có thể ngay như là những người bên cạnh chúng ta, là bạn ta đấy, mà ta cũng học được họ những cái hạnh tốt. Cho nên Phật ứng thân vào trong hết tất cả các loài và làm đủ hết tất cả các ngành nghề, phải không? Cho nên đây chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm là làm chuyện này đó. Vì vậy đó, mà lại Đức Phật từ ở trong quá khứ kia, lại Đức Phật ở trong hiện tại mười phương. Nhưng mà rồi nó trở lại cái thực tế này nè, trở lại thực tế chúng ta đang sống này. Nếu mà chúng ta thực kính lễ tất cả những cái người mà đạo đức, kính lễ tất cả những người mà tri thức này đó, để chúng ta cầu học đó, thì cái trường hợp chúng ta mới có thể phát huy cái năng lực chúng ta được. Chứ còn chúng ta lại Phật quá khứ không á, mà tất cả những cái người tri thức ở trên hiện tại này chúng ta không cầu học á, thì cái trường hợp này chúng ta không tiến được. Cho nên cái chỗ này chúng ta dễ rơi vô trong mê tín và chấp. Lấy cái quá khứ kia mà so vào trong cái hiện tại này, để chúng ta lại Phật, ta kính trọng những người. Đó là chúng ta lại Phật ở trong quá khứ. Rồi lại Phật ở trong hiện tại. Lại Phật hiện tại cũng vậy. Tức là ở trong tám phương. Trong tám phương. Thì tất cả những cái người nào mà đạo đức, người nào mà trí thức đây, chúng ta cũng tìm tới đó để chúng ta học. Ta nói họ chỉ cho chúng ta chứ. Ta nương vào đó học, thì lúc bây giờ để chúng ta mới có thể phát triển được. Cho nên thầy từ khi tầm sư học đạo á, cho đến bây giờ là trải qua trên 60 năm rồi nữa, thì nhờ học như vậy nữa, thầy mới có một cái kiến thức ngày nay mà mới đi đúng đường được. Học với vị đạo sư này xong á, thì cái trường hợp này nữa, tới học vị đạo sư khác cao hơn, thì lúc bây giờ mình đã nhìn thấy khác hơn và phát hiện ra những cái điều tốt hơn, cho nên từ chỗ đó mà cuộc đời mình đi lên được. Chứ không phải là lại Phật không mà chúng ta sanh ra công đức đâu. Phải trở lại cái thực tế ở trong hiện tại. Ở trong hiện tại này đó, thì lúc bây giờ mới sanh ra công đức, gọi là trồng căn lành. Đấy. Cho nên trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, trồng căn lành ở các Đức Phật hiện tại này. Hiện tại này tức là ứng hóa thân của các Đức Phật quá khứ đấy. Ở trong cuộc sống này. Thì từ cái chỗ mà chúng ta trồng căn lành ở các Đức Phật hiện tại này, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới được các Đức Phật hiện tại này hộ niệm ta. Hộ niệm cho ta, tức là hợp tác với ta, chỉ bảo cho ta, từ cái chỗ này ta làm được việc. Cho nên thầy làm được việc là nhờ các bậc thiện tri thức, tức là các bậc thầy ở trên, phải không? Đấy. Các bậc thầy ở trên chỉ dạy, đấy. Rồi nhờ những người bạn đồng hạnh, đồng tu, hợp tác, thì các cái Phật sự này mới nên được, mới thành được. Nên nhiều khi đó chúng ta chỉ lại Phật ở trong quá khứ, chúng ta lại Phật ở trong kinh điển, nhưng mà ta xử sự với những người chung quanh chúng ta không tốt đó, thì như vậy chúng ta vẫn sai pháp và đọa. Cho nên có những cái người nữa mà chuyên tụng kinh, chuyên lại Phật, nhưng mà không quan hệ tốt được với bất cứ ai hết đó, thì người này có phải là Phật không? Có phải là người trì kinh không? Đây là sai. Cho nên khi chúng ta trì kinh, chúng ta nương vào Phật quá khứ, thì cái trường hợp này từ cái tác động tốt của trong quá khứ kia mà nó ảnh hưởng ngay tốt của trong hiện tại này. Tại vì ta lại một Đức Phật ở trong quá khứ, ta nghĩ tốt về một Đức Phật ở trong quá khứ, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta tốt. Cho nên tâm chúng ta đã tốt rồi nữa, thì những người bạn tốt ở trên cuộc đời này nữa, họ bắt đầu họ quý chúng ta, họ giúp đỡ cho chúng ta, mà chúng ta có thể lên được. Thành ra kinh nghiệm trên bước đường tu đó, thầy thấy này rất là rõ. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học, đầu tiên thầy gặp Hòa Thượng Ito. Cho nên ông Hòa Thượng này đó, ông hết lòng giúp đỡ thầy trong lúc thầy ở xứ lạ quê người, phải không? Ông hết lòng giúp đỡ. Mà bây giờ đó, ông nghĩ là thầy với ông là cùng phát tâm ở trong cái thời của Đức Phật Thích Ca mấy ngàn năm trước, cho nên giờ mình tái sanh lại trên cuộc đời, mình gặp nhau, do đó mình có thể giúp đỡ nhau được. Tại sao có cái này? Có phải là thầy với ông này là sanh ra ở trong thời Đức Phật Thích Ca không? Chuyện này thì chưa chắc được, chưa biết được. Nhưng mà ông thì cũng tin Đức Phật Thích Ca, thầy thì cũng tin Đức Phật Thích Ca, thầy cũng tu trong pháp của Đức Phật Thích Ca, mà ông cũng tu trong pháp Đức Phật Thích Ca, cho nên thầy với ông cái chỗ này đồng nhau này. Đây mình gọi là đồng đạo, phải không? Ta nói đồng đạo hay là đồng hạnh, đồng nguyện, cái này có này. Tại vì ta ở trong pháp của Đức Phật là chung. Mặc dù không sanh đồng thời với Đức Phật, ta sanh cách Phật mấy ngàn năm, nhưng bây giờ ta đang sống ở trong pháp của Đức Phật, ta đang tu trong pháp Đức Phật, mà tất cả những người này đều tu trong pháp Đức Phật hết, có phải là bạn với nhau không? Đấy. Cái thứ hai nữa, thầy phát hiện ra là gì? Tức là trước khi sang Nhật học thì thầy đã tụng kinh Pháp Hoa. Trước khi sang Nhật học thì thầy đã lại hồng danh Phật. Cho nên nhờ tụng kinh Pháp Hoa, nhờ lại hồng danh Phật, tức là nhờ có tu. Ta nên nhờ mình có lại Phật, nhờ mình có tu, cho nên cái tâm mình thanh tịnh, cái tướng mình nó hiền lành. Nhờ cái tâm thanh tịnh và cái tướng hiền lành, cho nên người ta thấy, người ta có thể thương mình, ta có thể giúp đỡ mình, người ta có thể chấp nhận làm bạn với mình. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm thầy rất thật. Kinh dạy như vậy, nhưng mà nghiệm ra đó là ta thấy rất thật trong cuộc sống này. Tại vì cái ông này, ông thương thầy là vì thầy lại Phật bằng cái độ cảm của mình. Thầy trì kinh với tất cả tấm lòng của mình. Cho nên người ta thấy, người ta thương. Rồi đó, từ ông Hòa Thượng này ông thương rồi nữa, cho nên sau này vô trường học thì lại gặp các ông Hòa Thượng khác, ông cũng thương. Cho nên ông Hòa Thượng nào thấy thầy cũng thương hết. Thì tại sao vậy? Là thầy siêng lại Phật, siêng lại Phật, siêng niệm Phật, nghĩ về Phật, đem Phật để trong lòng. Cho nên lúc bây giờ để mình hiện ra cái tướng, tướng Phật, cái tướng hiền lành. Cho nên ai cũng thương mình được hết. Còn mọi người trên cuộc đời này chưa thương mình được là mình phải tự kiểm lại xem coi mình sai chỗ nào đây. Có trong lòng mình có Phật không? Hay là trong lòng mình có ma, phải không? Ta nói trong lòng mình có ma, trong lòng mình có những cái suy nghĩ không tốt, do đó mà mọi người xung quanh sẽ nhìn mình khác. Cho nên trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, nhưng mà thực tế đó là kéo lại trong hiện tại mình sống đây. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, quá khứ thì đã qua rồi, phải không? Quá khứ thì đã qua rồi, còn vị lai thì chưa tới. Cho nên vị lai chưa tới, cho nên ngay bây giờ và tại đây là quan trọng nhất. Ở trong quá khứ mình tốt như thế nào đó không biết, trong tương lai mình sẽ tốt như thế nào đó không biết, mà ngay trong hiện tại này mình xấu thì đương nhiên quá khứ cũng xấu, tương lai mình xấu. Thế ngay trong hiện tại mình xấu nữa, mà mình nói trong quá khứ tôi tốt nữa, ai tin không? Cái điều này chắc chắn không có. Cho nên có những người nói trong quá khứ tôi đã làm chuyện này, tôi đã làm chuyện kia, tôi đã làm chuyện nọ, phải không? Tôi đã bố thí, tôi đã cúng dường, tôi đã làm bao nhiêu việc rồi. Nhưng mà ta nhìn ta thấy trong hiện tại này để mình không ra sao hết. Mình chẳng làm cái gì hết. Thì cái quá khứ kia có tốt không? Cái quá khứ kia nó dẫn tới cái hiện tại này. Tại vì tất cả những cái gì trong quá khứ nó sẽ hiện hữu vào ở trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Thầy nói gần nhất là trong 60 năm hành đạo của thầy, tất cả những chuyện tốt, chuyện xấu, cái này đều ở trong tâm thầy hết. Ở trong thân thầy. Trong cái thân này, trong cái tâm này, nó tích lũy hết tất cả những cái gì cả một cuộc đời mình dùng ở đây. Mà hiện tại này không tốt, thì cái trường hợp quá khứ, dầu có tốt đi nữa, cũng biến tốt thành xấu. Cho nên như hôm qua thầy có nói, là có một đạo hữu đó nữa, là siêng năng đi làm từ thiện, phải không? Siêng năng đi làm từ thiện, bỏ ra bao nhiêu tiền để làm từ thiện. Tới chừng gặp một cái anh dân tộc mà tay thì anh còn cầm cái gói quà mình mới cho đây, nhưng mà nhờ anh chỉ đường mình ra, anh biết phải trả tiền. Anh này giận lên, nói từ đây về sau tôi không làm từ thiện nữa. Đó. Thì các đại hữu nghĩ sao? Cái quá khứ tốt kia, bao nhiêu lần đi bố thí cúng dường kia đó, coi như phủi sạch hết. Mà cái hiện tại này nữa, nó làm chết hết tất cả quá khứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, chỉ một niệm tâm ác trong hiện tại khởi lên đó, thì tất cả công đức trong quá khứ tiêu mất hết. Đấy là sự thật nhé. Trên 60 năm hành đạo của thầy đó, mà bây giờ một phút lỗi lầm đó, sai trái đó, thì tất cả những cái công đức kia mất hết thì phải không? Cho nên điểm quan trọng nhất này, hiện tại là quan trọng nhất. Cho nên quá khứ tốt rồi thì hiện tại phải tốt và tốt hơn nữa, thì đương nhiên trong tương lai chúng ta tốt. Nó cứ như vậy mà nó trôi về ở trong tương lai, nó tốt lần. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, các Phật tử nên cân nhắc chỗ này. Rồi á, trồng căn lành là chủ yếu mượn Phật quá khứ để chúng ta trồng căn lành. Nhờ trồng căn lành ở quá khứ cho nên ta mới trồng căn lành ở trong hiện tại này được. Hồi nãy thầy nói đó, thầy nhờ siêng năng lại Phật, siêng năng tụng kinh Pháp Hoa mà mọi người thấy thầy mới thương. Cho nên mọi người thấy mình họ thương á, thì lúc bây giờ mình mới có thể gây cảm tình với họ được, phải không? Cho nên họ thương mình rồi đó, mình nói họ mới nghe chứ. Còn họ không thương làm sao nghe được. Cho nên mình muốn làm bất cứ cái việc gì cho họ đó, thì trước nhất phải làm cho họ thương trước đi. Họ thương mình rồi đó, thì mình làm cái gì họ cũng nghe hết. Nhưng mà họ không thương á, thì dù có tốt đi nữa nó cũng quá thành xấu rồi. Cho nên khi mà nghiệp ác mình còn nhiều đó, thầy nói là mình muốn tốt với họ cũng không tốt được nữa. Đấy. Nên ta lại Phật là như thế. Tại vì ta muốn tốt với họ, ta muốn cho họ ăn, họ có cần không? Khen họ, họ chịu không? Ta giúp cho họ được không? Không được. Họ không ưa chúng ta. Cho nên càng làm họ càng ghét chúng ta. Rồi bây giờ đó, chúng ta siêng năng tụng kinh, ta siêng năng lại Phật. Nhờ như vậy đem Phật vào lòng, lúc bây giờ cái hiện tướng hiền lành chúng ta ra, cái lời nói chúng ta nó ôn hòa, nó nhẹ nhàng, nó giống Phật á, thì lúc bây giờ đó họ nhìn thấy ta họ mới thương, họ nghe ta nói họ mới mến. Thì bây giờ đó, lúc bây giờ ta mới làm bất cứ việc gì đó, họ đều quý trọng chúng ta hết. Cái này gọi là trồng căn lành đấy. Ta nên trồng căn lành ở trong tâm niệm chúng là như vậy đó. Cho nên nó đem vào lòng họ một cái ý niệm tốt về ta, cái ý niệm tốt về Phật. Đấy. Cho nên từ chỗ đó ta đem ông Phật của ta mà ta bỏ vào trong lòng của họ, cho nên họ cũng phát tâm theo. Rồi họ cũng biết tụng kinh, họ cũng biết lại Phật giống như ta. rồi họ cũng thành Phật ở trong tương lai, thì cái này là trồng căn lành. Cho nên ta lại Phật quá khứ, nhưng mà ta trồng căn lành ở trong Phật vị lai, mà Phật vị lai này nó cũng nằm ở trong hiện tại này. Tất cả những người hôm nay mà họ phát được tâm, họ tu ở trong chánh pháp Đức Phật, thì tương lai họ thành Phật chứ. Cho nên trong hiện tại này, Đức Phật nó gồm cả ba đời. Quá khứ và vị lai nó đều ở trong hiện tại này hết. Lấy cái hiện tại này mà hành đạo. Làm sao mà mọi người chung quanh họ đều thương ta, họ quý ta, họ hợp tác với ta, thì lúc bây giờ ta có thể làm Phật sự được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái trồng căn lành ở các Đức Phật á, trong Kinh Pháp Hoa đó, thì Thầy đổi trở lại gọi là trồng căn lành ở trong tâm niệm chúng, tức là đưa một cái điều tốt vào trong lòng người, phải không? Đấy. Đưa một cái ý niệm tốt nào đó vào trong lòng người, để khi mà họ nghĩ tới ta là họ nghĩ tới tốt rồi. Họ nghĩ tới ta, họ nghĩ tới tốt, ta là Phật tử cho nên họ nghĩ tới Phật tốt. Đấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, mà Phật tử nào nữa làm cho những người chung quanh mình phát tâm, thì đây Thầy gọi là trồng căn lành ở trong tâm niệm chúng. Người nào mà làm cho những người chung quanh mình thối tâm nữa, thì đây là phá pháp tội chướng, cho nên đọa thôi. Đây là trên bước đường tu, phân ra chỗ đó. Làm cho người khác phát tâm thì sanh ra phước, mà làm cho người khác thối tâm thì tội. Hai cái này chúng ta biết, chúng ta tu. Cho nên cái bước ban đầu trồng căn lành này thế. Mà khi chúng ta trồng căn lành Phật quá khứ rồi, chúng ta trồng căn lành ở trong tâm niệm chúng á, thì bước thứ hai ta được cái gì đây? Ở đây chúng ta thấy bước thứ hai Đức Phật nói rõ lắm là Phật hộ niệm. Ta nói Phật hộ niệm cho chúng ta, cho nên giữ cái tâm tốt này cho chúng ta. Ta nói Phật hộ niệm cho ta, cho nên cái tâm tốt chúng ta này không mất được. Mỗi ngày chúng ta lại siêng năng tụng kinh, mỗi ngày chúng ta lại siêng năng lại Phật, mỗi ngày chúng ta siêng năng quan hệ tốt với mọi người, cho nên lúc bây giờ mọi người chung quanh đó, họ quý chúng ta, hợp tác với ta. Cái này gọi là Phật hộ niệm. Ta nói Phật hộ niệm cho ta là ở trong tâm, đại chúng thương ta là ở trong hiện tại. Hai cái này kết hợp với nhau. Phật hộ niệm cho ta thì đại chúng phải thương ta thôi. Cho nên ngày nào đại chúng này còn thương Thầy, còn tới với Thầy nữa, Thầy biết Phật còn hộ niệm cho Thầy. Còn ngày nào nữa mà nghe nói Thầy thuyết pháp, không ai tới nữa hết, thì Thầy biết Phật bỏ mình rồi, phải không? Tức là Phật bỏ rơi mình rồi, Phật không hộ niệm cho mình nữa. Tại vì chỗ Phật hộ niệm với đại chúng thương, hai cái này nữa, nó là một. Nó là một. Nhờ có Phật hộ niệm cho nên giữ cái tâm chúng ta thanh tịnh và tâm thương người, do đó mà được mọi người thương chúng ta. Hai cái này chính. Đó. Cho nên cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy đó, người trì Kinh Pháp Hoa là phải được Phật hộ niệm. Mà phải được Phật hộ niệm tức là phải được đại chúng thương mình. Đây là trên cái bước đường tu hành. Đó. Mà khi Phật hộ niệm cho ta, đại chúng thương ta đó, thì bây giờ muốn giữ nó thì bằng cách nào? Tức là Đức Phật nói là thường sống trong chánh định. Thường sống trong chánh định, đừng sống ra ngoài. Tại đa số chúng ta sống bề ngoài nhiều quá, cho nên ở bên trong tâm chúng ta trống. Tại nên chúng ta sống với vọng thức, vọng tình nhiều quá, mà chúng ta không sống được với cái chánh niệm của ta. Cho nên ta dễ mất lắm. Trên bước đường tu Thầy có kinh nghiệm rồi. Hãy khi nào mà giữ được cái chánh niệm thì Phật hộ niệm ta còn, đại chúng còn quý chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta khởi vọng tưởng điên đảo đó, tức là muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia đó, thì coi chừng mất. Hãy không ở trong chánh niệm đó, thì coi chừng tất cả những cái này mất hết. Phật không hộ niệm ta được. Phật hộ niệm ta với cái điều kiện ta vẫn ở trong chánh niệm. Đấy. Cho nên này, thường ở trong chánh định, tức là tâm chúng ta luôn luôn ổn định, tập trung. Đấy. Cho nên khi nào nữa mà chúng ta thấy tâm chúng ta bất an, thì các vị nên tụng kinh, nên lại Phật. Ta biết ta làm cái gì rồi cũng hỏng hết. Đây là kinh nghiệm tu của thầy nữa. Cho nên thường khi mà tâm bất an thì thường người ta hay nhập thất, người ta hay lại Phật, người ta hay tụng kinh, mà ta không thích tiếp xúc với ai hết. Ta sợ mất chánh niệm đi. Mà mất chánh niệm thì mất hết tất cả. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, các vị nên suy nghĩ. Cho nên luôn giữ chánh niệm, giữ chánh niệm. Chánh niệm còn thì Phật còn hộ niệm, chánh niệm còn thì đại chúng còn thương chúng ta. Còn chúng ta cố gắng làm cho mọi người thương chúng ta đó, cái cố gắng này coi chừng rơi vô tà niệm. Tà niệm tức là ta nghĩ cách này cách kia để mà chinh phục mọi người. Cái này tà niệm. Ta có một cái tâm niệm tốt, thương người, làm việc, phục vụ cho người vô điều kiện, thì cái này nữa, thường được mọi người thương ta cũng bằng cái chân tình. Còn ngược lại ta có cái dụng ý, dụng ý thường thường nữa, người ta sợ. Tại khi mà dụng ý nó mang tính cách lợi dụng, cho nên người khác mới sợ mình, do đó mà người ta không dám gần, ta không dám hợp tác được. Cho nên chúng ta làm với tất cả cái tâm đại bi của mình. Cho nên cái điều thứ tư mà Đức Phật nói đó là làm việc bằng cái tâm đại bi. Tâm đại bi, tâm của Phật. Tức là thương người, phải không? Cái tâm thương người, cái này đừng thay đổi. Cái đạo hữu thầy nói hồi nãy đó là vì ban đầu thì có cái tâm thương người, cho nên mới làm từ thiện. Đây là tốt, được Phật hộ niệm, do đó thành công trên cái bước đường làm từ thiện. Ai cũng hợp tác, ai cũng đóng góp, cho nên làm từ thiện không biết mệt. Bây giờ chỉ vì một cái việc nhỏ của một cái anh mà dẫn đường đòi tiền thôi, phát giận lên, phải không? Thế nên giận lên rồi đó là không làm nữa, chứ không làm thì thôi. Đương nhiên là anh ta khi mà làm từ thiện như vậy thì anh ta không nghèo thêm, mà có thể đời sống anh cũng tốt thêm. Nhưng bây giờ anh không làm từ thiện nữa đó, thì anh lại nghèo lần. Thầy nhìn thầy thấy cuộc đời anh bắt đầu đi xuống, không? Tại cái tâm ác sanh ra rồi, cho nên cuộc đời bắt đầu tàn lụi. Thôi bây giờ lo ở nhà làm ăn, lo buôn bán. Nhưng mà buôn bán thì lỗ lã, không? Đây, hỏng. Đây sự thật chứ. Hồi nãy đó là lo đi làm từ thiện không mà lại trong gia đạo bình an, làm ăn được. Bây giờ bỏ không làm từ thiện nữa, nhưng mà rồi đó lại là sa sút hơn. Các Phật tử nghiệm xem. Tại hồi nãy là mình được Phật hộ niệm, mình được đại chúng thương, với cái tâm tốt của mình, tâm đại bi là muốn đi cứu trợ. Cho nên lúc bây giờ nè, Phật hộ niệm ta, còn tất cả bạn bè anh em thì ta đóng góp vô. Cho nên chúng ta mới có tiền, chúng ta đi làm từ thiện. Đâu phải là tiền của ta đâu. Tiền này của tất cả mọi người. Mà tất cả mọi người mình nói đây là Phật sự, cái này của Phật chứ. Nhưng bây giờ mình giận, mình tuyên bố mình không làm nữa. Thì không làm nữa thì ai đóng góp nữa, phải không? Phật cũng không có hộ cho mình nữa. Cho nên hồi nãy mình phát tâm đại bi thì Phật hộ tới. Bây giờ nếu mình thối tâm rồi, không còn có cái tâm tốt nữa, thương người nữa, thì thôi, Phật không gia bị tới. Cho nên Phật gia bị tới cho những người phát tâm. Cho nên tất cả các Phật tử, ai làm từ thiện nên suy nghĩ này. Khi mà mình phát tâm tốt trong sạch thì trong lúc đó sao mình thấy mình làm dễ dàng. Nhưng mà lúc mình có tính toán, có suy nghĩ rồi đó, thì sao lại từng bước thấy khó khăn. Này nên cân nhắc chúng ta. Cho nên Phật hộ niệm đi liền với đại chúng thương. Đấy. Mà Phật hộ niệm đi liền với đại chúng thương là từ chỗ nào? Là cái chỗ tâm đại bi chúng ta, tức là thương người. Cho nên khi mà chúng ta thương người, ta muốn đi cứu trợ đó, thì tất cả những người muốn cứu trợ mới tới với ta được. Bây giờ đó, ta bực tức rồi, ta không muốn làm chuyện này nữa, thì đương nhiên ai tới với mình làm gì, phải không? Đấy. Chỉ có ác ma tới với ta thôi. Cho nên ta bực tức thì có ma bực tức tới với ta. Ta lo làm ăn, chứ ta không muốn làm phước nữa. Cho nên cũng có những người tham lam muốn làm ăn tới với ta. Đấy. Tất cả những cái này thì rơi vô trong tình trạng tranh giành với nhau, sát phạt nhau. Này là rời qua thế giới ma và chắc chắn ta đọa. Thì khi mà Đức Phật nói bốn điểm như vậy đó, thì Ngài Phổ Hiền Ngài nói đúng rồi. Nếu người nào làm được như vậy thì con sẵn lòng hợp tác. Dù có Phật hay không có Phật đi nữa, con sẵn lòng hợp tác và giúp đỡ cho những người này nữa. Tại nên ta tu gia hạnh Phổ Hiền là chỗ này. Tại nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa, nhưng mà được Phổ Hiền Bồ Tát đó, hỗ trợ. Thấy không? Thì Phổ Hiền Bồ Tát hỗ trợ ta bằng cách nào? Hỗ trợ một cách thứ nhất đó, cái người mà tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, tức là có bốn điều này đó, vì thương người mà ta lăn xả không tiếc thân mạng, thì khi ta gặp khó khăn nguy hiểm, Phổ Hiền Bồ Tát sẵn lòng giúp chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm thầy thấy này rõ lắm. Tức là Phổ Hiền Bồ Tát sẵn sàng giúp chúng ta, cho nên có những lúc ta tưởng như ta không sống được. Ta không sống nhưng mà ta vẫn sống được là nhờ Phật, phải không? Nhờ Phổ Hiền lực gia bị tới mà chúng ta thoát được những cái này. Nên là có những cái lúc mà thầy cảm thấy là mệt mỏi bệnh hoạn, phải không? Nhưng mà ra làm Phật sự thì cái trường hợp này vẫn khỏe. Những cái năm trước đó, là có những cái năm mà mùa hạ như vậy đó, thầy đi thẳng từ miền Nam này ra tới miền Bắc đó. Mà đi tới đâu giảng tới đó, mấy thầy đi theo thầy đó, họ nói là đi theo Hòa Thượng không mà cũng thấy mệt rồi nữa. Mà Hòa Thượng vừa già mà vừa đi vừa giảng nữa, mà sao Hòa Thượng làm được? Thầy nói cái này nhờ lực Phổ Hiền. Đấy. Tức là gia hạnh Phổ Hiền là như vậy đó. Tức là chỉ nhờ cái lực Phổ Hiền tới mà nó làm cho mình thay đổi hết cả cái cuộc sống. Tức là thay đổi trong tâm trạng, tâm niệm mình. Mấy thầy vẫn còn trẻ nhưng mà lại đi theo thầy không mệt à. Mà thầy đi tới đâu giảng tới đó, nhưng mà đi suốt. Cái này là lực Phổ Hiền gia bị tới. Cái thứ hai đó là có những cái người nào mà cản trở gây khó khăn cho ta nữa, thì cái trường hợp này đã Phổ Hiền Bồ Tát chuyển hóa họ. Chuyển hóa họ. Tại họ có ý định trở ngại cho ta, nhưng mà tự nhiên Bồ Tát Phổ Hiền chuyển hóa họ, có nghĩa là gia bị tới cho ta được. Khi mà đối diện với ta đó, họ cảm thấy họ muốn gây khó khăn nữa, hay là thậm chí họ sợ chúng ta. Mà ở trong kinh này nói rõ đó, làm ma phát tâm hộ trì diệu pháp. Mới ban đầu thì họ có ý phá chúng ta, nhưng mà về sau đó thì họ quay trở lại ủng hộ chúng ta, phải không? Để làm Phật sự. Nên thầy nhớ có một lần thầy đi với cái ban từ thiện Báo Giác Ngộ, đi lên trên xã Thanh Tuyền lúc mà mới giải phóng đi phát quà. Tức là chở quà lên đó phát thì mấy ông chính quyền, mấy ông mặt trận, mấy ông không cho. Mấy ông nói bây giờ đó là muốn phát quà cho đồng bào thì cái trường hợp này đem giao hết cho quỹ ban, rồi quỹ ban ta phát. Thì các Phật tử với mấy thầy ở trong Báo Giác Ngộ đó, thì bây giờ mới nói rằng tức là cho phát trực tiếp thì phát, còn không cho phát đó, thì cái trường hợp này trở về, phải không? Cho nên thầy mới đứng ra, thầy mới giải hòa bằng cách đó, thầy nói thôi đó. Bây giờ là mình trở về, nó trở lên rồi mà trở về thì cũng kỳ lắm, phải không? Đồ ăn mà trở đi rồi trở về nữa, rồi tới nhà mình còn hư rồi ăn gì. Mà bây giờ đó, quần chúng ta ra đây không phát cho người ta, mình trở về đó là mình thấy cũng không nên nữa. Thôi bây giờ đó, mấy anh em ở xã đó, muốn phát đó, thì để cho người ta phát. Thì khi mà thầy nói như vậy đó, thì mấy ông ở xã, mấy ông nói thôi bây giờ hợp tác nhau để làm, phải không? Hợp tác nhau để làm. Cho nên từ cái chỗ hợp tác với nhau để mà phát quà cho đồng bào nghèo, thì cái chuyện này đó, mới ban đầu nó tốt như vậy đó, thì về sau này đó, mấy ông này mới ủng hộ cho mình mới xây được cái chùa Pháp Hoa ở trên xã Thanh Tuyền. Đấy. Tại cái vùng này là vùng căn cứ mà. Đó, tên ta sợ lắm. Đây là trên bước đường tu, thầy nói đó. Tức là làm cho những người này họ phát tâm. Họ phát tâm hộ trì chánh pháp. Rồi cái ông công an mà ở xã đó, về sau này đi xuất gia rồi, giờ cũng thọ giới rồi, làm thầy trụ trì chùa Pháp Hoa luôn, phải không? Trên đó chúng ta có cái đạo tràng. Thầy nói cái này là lực của phổ hiền. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Tức là chuyển đổi. Thay vì họ chống phá, nhưng mà từ đó quay ngược trở lại ủng hộ. Ủng hộ chúng ta chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ cứ mỗi lần thầy đi về đó, thì thầy hay qua một cái chùa Pháp Hoa bên kia để mà thuyết pháp cho tất cả các Phật tử bên đó họ nghe. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đây là nguyện của Ngài Phổ Hiền. Mà mình làm đúng theo cái lời dạy của Đức Phật á, Ngài Phổ Hiền gia bị tới, thì lúc bây giờ để mình mới vượt qua những cái khó khăn. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, Ngài nguyện là gì? Người đọc kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa. Trên bước đường tu chúng ta nên này khó. Tại cái nghĩa sâu xa bên trong rất khó lắm. Hiểu cái nghĩa bên ngoài thì dễ, chữ đâu nghĩa đó thì hiểu dễ. Nhưng mà hiểu cái nghĩa sâu bên trong đó, nó lại khó hơn. Rồi hiểu cái lý của nó đó, để tu hành lại càng khó nữa. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư là có một cái căn lành đời trước, cho nên Ngài được cái bộ kinh Pháp Hoa rồi nữa. Ngài quý bộ kinh này, cho nên lúc bây giờ nữa Ngài mới ôm cái bộ kinh này Ngài tụng. Mà vì tụng mà không hiểu được, tụng mà không hiểu cái nghĩa lý ở trong kinh này, cho nên Ngài vừa tụng mà vừa khóc. Tức là vừa tụng kinh mà vừa khóc. Tại nên khi mà Ngài tụng kinh, Ngài tụng rồi Ngài khóc như vậy đó, nó dục Ngài, Ngài thiếp đi, thì Ngài lại nhìn thấy mình rơi vào trong cái hội linh sơn của Đức Phật. Tức là Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp, và ở trong đó đó Ngài nghe pháp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên khi mà tỉnh dậy nữa, Ngài mới nói rằng hội Pháp Hoa chưa tan. Tức là hội Pháp Hoa của Đức Phật giảng ở trên núi Linh Thú chưa tan, là nói cái nghĩa này nữa. Tức là trong một cái xúc động mạnh, Ngài thiếp đi mà Ngài lại rơi vô trong cái thế giới đó, thế giới của kinh. Cho nên khi mà Ngài tỉnh lại rồi đó, thì tự nhiên làm như là có ai dẫn đường chỉ lối cho Ngài vậy đó. Mà Ngài ôm cái bộ kinh, Ngài đi thẳng lên núi Đại Tô. Ta nên đi thẳng lên núi Đại Tô, Ngài gặp Huệ Tư Thiền Sư mới khai ngộ cho Ngài bằng cái nhất tâm tam quán. Thì lúc bây giờ đó Ngài chứng được cái Triền Đà La Ni. Liền chứng được cái Triền Đà La Ni. Cái Triền Đà La Ni có nghĩa là tất cả các Phật Pháp đều hiện ra hết. Đây là trên bước đường tu. Ta nên khi mà Ngài chứng được cái Triền Đà La Ni này nữa, thì tất cả các Pháp Ngài nhớ hết. Cho nên lúc bây giờ Huệ Tư Thiền Sư mới nói rằng bây giờ đó là Ngài Trí Khải đó là hiểu biết nhiều hơn Ngài rồi. Cho nên thôi xuống núi đi mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên Ngài từ núi Đại Tô Ngài xuống đất Kim Lăng, Ngài mới giảng Kinh Pháp Hoa. Cho nên Ngài giảng suốt 3 tháng mà Ngài giảng có một chữ diệu thôi. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà Ngài giảng có chữ diệu thôi, mất hết 3 tháng. Mà vua quan phải bỏ bãi triều để mà đi tới nghe Pháp. Ngộ đạo nó có một cái lạ. Tức là trên cái bước đường tu hành chỉ mới được có một cái Triền Đà La Ni thôi. Triền Đà La Ni có nghĩa là ở trong tâm Ngài đó, Pháp luôn luôn hiện ra. Pháp luôn luôn hiện ra, cho nên nói suốt cả ngày, cả kiếp không hết, mà người nghe cũng thấy chán rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thế nên thầy nói mà độ chừng hơn giờ là các Phật tử bắt đầu chán, phải không? Nhưng mà Ngài Trí Giả Đại Sư ấy giảng suốt 3 tháng như vậy đó, mà ông vua ông nghe thấy người ta ào ào, người ta kéo tới chùa để người ta nghe kinh, ông nói thôi bữa nay nghỉ bữa đi, không thiết triều, để đi lên nghe Ngài Trí Giả Đại Sư giảng cái gì đây. Đây các vị thấy đó. Cho nên Ngài giảng luôn đó, suốt 8 năm như vậy, mà chỉ có 5 chữ diệu pháp liên qua kinh thôi, mà Ngài cảm thấy chưa hết ý muốn giảng nữa, còn muốn giảng nữa, người giảng còn muốn nghe nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Cho nên lúc bây giờ đó, bảo cái này gì? Phổ Hiền Bồ Tát. Lực của Phổ Hiền Bồ Tát mới dẫn Ngài Trí Giả Đại Sư đi tới núi Đại Tô gặp Huệ Tư Thiền Sư để khai thị. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, cái điều quan trọng nhất khi chúng ta có lòng thành, ta được cái điều thứ hai này đó, ta sẽ gặp Thầy Hiền Bạn Tốt mà giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu. À, đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà chúng ta đi tầm sư học đạo mà ta không gặp được các cái bậc minh sư khai ngộ như thế thì nhiều khi cả đời chúng ta cũng có kết quả. Cho nên riêng về Thầy đó, mà sở dĩ được như ngày nay, Thầy cũng có cái cảm giác nhờ cái lực Phổ Hiền. Cho nên trong đời Thầy luôn gặp các cái bậc cao tăng giúp đỡ. Cho nên khi mới đi tu thì được gặp Hòa Thượng Thiện Hoa, được làm thị giả cho Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng lúc đó làm trưởng ban Hoằng Pháp. Cho nên gần như là 25 năm làm Hoằng Pháp của Thầy đó là nhờ cái kinh nghiệm của Hòa Thượng Thiện Hoa để lại. Rồi khi Hòa Thượng Thiện Hoa tịch thì lại nó khiến Thầy gặp Hòa Thượng Trí Thủ. Hòa Thượng Trí Thủ tịch thì Thầy lại gặp Hòa Thượng Thiện Hào. Cho nên gặp Hòa Thượng Thiện Hào cho nên Thầy mới làm Phật sự ở trong cái giai đoạn mà từ 75 cho tới năm 90. Đấy. Nếu không có Hòa Thượng Thiện Hào đỡ đầu thì Thầy khó làm lắm. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hào làm cái người nữa là đã tham gia kháng chiến thời chống Pháp và chống Mỹ. Thành Hòa Thượng có tới quân chương Hồ Chí Minh. Thì như vậy đó, Hòa Thượng là cái người mà rất rất thân với các nhà lãnh đạo cách mạng. Cho nên Hòa Thượng đỡ đầu cho Thầy, mà Thầy đi hoằng pháp chỗ này chỗ kia Thầy không trở ngại. Thầy nói cái này là gì? Phổ Hiền Bồ Tát khiến. Thế nên Phổ Hiền Bồ Tát đó mới khiến cho Thầy gặp các vị Hòa Thượng này nữa để mà khai ngộ, để mà đỡ đầu cho Thầy, để Thầy làm Phật sự. Nếu không có thì cái trường hợp này chắc chắn không thành tựu được những cái pháp mà như hôm nay mình được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Đó. Cho nên cái điều thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới cho ta đó, thì lúc bây giờ nó làm cho ta gặp các cái bậc minh sư trên cuộc đời này. Chứ không phải là Phổ Hiền vô hình không. Ở trong vô hình phải kết hợp với cái thực tế này. Thì hai cái này đó cộng lại nó mới thành ra cái quả đức. Còn nếu mà chúng ta lại Phổ Hiền không, mà ở trên cuộc đời này không ai giúp đỡ chúng ta, thì cái trường hợp chắc chắn ta không thể thành công được. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca Ngài mới nói sao? Ngài mới nói là cái người nào đó mà làm được những cái việc như Ngài Phổ Hiền nói đây, thì cái người đó đó sẽ được tham dự vào cái hồi pháp hoa của Đức Phật Thích Ca. Ta nên tu cách Đức Phật xa mà tu ở trong hạnh Phổ Hiền, nhưng mà được lại gặp Đức Phật Thích Ca, phải không? Cho nên từ cái chỗ này gợi chúng ta cái ý gì? Tuy là chúng ta cách Phật xa, nhưng mà do cái gia hạnh chúng ta đúng, cho nên lúc bây giờ thời gian xa, nhưng mà thời gian xa đó khi tâm chứng hay đắc đạo thì cái trường hợp này đó, thời gian rút ngắn lại là tại vì Ngài Phổ Hiền có nói với chúng ta đó, cả ba đời thu lại là một niệm tâm thôi. Cho nên nó kéo cái quá khứ từ Đức Phật Thích Ca lại trong niệm tâm hiện tại này. Và kéo từ cái thời của Đức Phật Di Lặc ở trong vị lai nó cũng lại trong niệm tâm này, phải không? Cho nên trong một niệm ta thấy ba đời, phải không? Đấy. Trong một niệm tâm thôi thì ta thấy ba đời. Cho nên tu cái hạnh phổ hiền này đó, thì cái trường hợp vẫn thấy được Đức Phật Thích Ca, phải không? Thì thấy được Phật Thích Ca thì cái này gì? Ở trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, có cái nghĩa là cuồng tử khi uống thuốc xong thì lúc bây giờ đó bệnh liền khỏi và sẽ thấy cha hiện trở lại. Cho nên đó, bây giờ chúng ta cách Phật xa nhưng mà ta tu đắc đạo sáng mắt, tâm chúng ta sáng lên đó, thì trường hợp này giữa ta với Đức Phật thông thành một thế giới. Cho nên nó bảo rằng cái thế giới chân thật của Đức Phật đó, cái này không thay đổi. Thầy ngừng ở đây, kỳ sau tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Việt thành Phật.